Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606, Đại Đế chạm mặt. Dương Giao thật sâu nhíu mày. Khi sư diệt tổ cái danh hiệu này nếu là rơi vào Dương Tiễn trên người bọn họ, thanh danh của bọn hắn liền muốn hủy. Đối bọn hắn tương lai trưởng thành rất đỗi bất lợi. Dương Tiễn khẽ nhíu mày. Sau đó bình tĩnh nói ra. Ta cũng không ý này. Đã không ý này, còn mời sư huynh đem sư thúc đưa đi Đông Cực Thiên Thanh Hoa Giới. Bên cạnh Bạch Lộc tọa kỵ liên tục gật đầu, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo nghễ mà đứng. Dương Giao, Dương Tiễn bọn người lâm vào lưỡng nan, đưa Khương Tử Nha rời đi. Kia là không có khả năng. Tư Pháp Thần Điện ngày sau còn có gì công chính có thể nói? Còn có tư cách gì chấp pháp tam giới? Nhưng là khi sư diệt tổ danh hào, cũng không có khả năng để Dương Tiễn Na Cha đi gánh vác. Tư Pháp Thần Điện trước đó không gian đột nhiên vặn vẹo, giống như thủy quang nổi lên gợn sóng. Một bóng người từ gợn sóng bên trong đi ra. Người mặc hắc sắc xương linh pháp bào, tay cầm một quyển sách, khí chất thanh lãnh. Câu Trần Cung thư ký Thạch Cơ. Theo Thạch Cơ đi ra, Tư Pháp trên thần điện không đột nhiên hạ xuống một cỗ nặng nề uy áp. Thiên địa đột ngột dường như trầm ngưng, mỗi một tấc không gian đều tại bài xích áp chế chúng sinh. Đại La uy năng, Tôn Ngộ Không cũng là trong lòng cảm giác nặng nề, toàn thân không thoải mái, hay là mừng rỡ kêu lên. Áo đen tỉ tỉ, Dương Giao, Dương Tiễn Na Cha Ngao Bính vội vàng thở dài cúi đầu. Cung kính nói ra, bái kiến sư thúc. Tiên Lộc đồng tử cùng Kim Hà đồng tử cũng đều có thở dài thi lễ. Nói ra, bái kiến sư thúc. Thạch Cơ thanh lãnh nói ra, Câu Trần đại đế pháp dụ, đã vì Tư Pháp Thiên Thần lập thệ giữ gìn thiên địa, tức không được có mảy may làm việc thiên tư. Vì cam đoan Tư Pháp Thần Điện công bình công chính, ngay hôm đó lên Tư Pháp Thần Điện thực hành tránh hiểm nghi chi pháp. Phàm là cùng trước mắt tội phạm có liên quan tới Tư Pháp Thiên Thần, đều không quyền quấy nhiễu án này tiến hành. Các ngươi có thể minh. Dương Tiễn, Na Cha trong lòng buông lỏng, vội vàng thở dài thi lễ cung kính nói ra. Chúng ta minh, cái này tránh hiểm nghi, không nhúng tay vào án này. Thạch Cơ gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tiên Lộc đồng tử. Kim Hà đồng tử lạnh giọng nói ra, Câu Trần đại đế còn nói, đối với bất luận cái gì có can đảm quấy nhiễu tư pháp bình thường tiên thần, tuyệt đối không thể nhân nhượng. Ngay hôm đó lên thiên quy mới tăng mới quy, phương hại tư pháp tội, quấy nhiễu tư pháp bình thường tiến hành, cùng tội tiên cùng tội luận xử. Dương Giao, Dương Tiễn Na Cha Ngao Bính, Tôn Ngộ Không cùng kêu lên. Đáp, nặc tương đương. Tiên Lộc đồng tử, Kim Hà đồng tử kìm lòng không được đánh run một cái. Trong lòng khó mà tự điều khiển dâng lên một cỗ sợ hãi. Cái này, nàng sẽ không muốn bắt chúng ta a. Tuy nhiên cùng là tứ ngự, nhưng là thiên đình chúng tiên đều biết, Câu Trần đại đế mới là tứ ngự bên trong chức quyền nặng nhất. Chấp trưởng thiên đình binh quyền, quyền tư pháp, quyền kinh tế, trừ quan sát hết thảy đều Ngọc Hoàng đại đế. Câu Trần đại đế cũng là thiên đình đệ nhất đế quân, thiên đình lớn nhất kiêu hùng. Còn lại ba vị đế quân hợp lực cũng khó cùng Câu Trần đại đế đối kháng. Niệm tình các ngươi vi phạm lần đầu, lần này liền bất trị các ngươi chi tội. Trở về nói cho các ngươi biết đế quân, nếu muốn người đến Câu Trần đế cung. Tiên Lộc đồng tử, Kim Hà đồng tử liên tục gật đầu nhỏ giọng đáp. Vâng, là. Trong lòng cũng là một trận nhẹ nhõm. Câu Trần đại đế ra mặt, chúng ta trở về cũng hảo giao thay mặt. Cái này cũng liền trách không đến trên người chúng ta. Thạch Cơ không gian xung quanh một cơn chấn động, đem hắn thôn phệ trong đó biến mất không thấy gì nữa. Bao phủ tại tư pháp trên thần điện trống không nặng nề uy áp cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Dương Giao bình tĩnh nói ra. Hai vị tiên đồng, thứ cho không tiễn xa được. Tiên Lộc đồng tử, Kim Hà đồng tử lập tức chuyển hướng, phân biệt hướng phía đông phương, phương nam bay đi. Tôn Ngộ Không nhảy đến Khương Tử Nha trước mặt, hắc hắc cười quái dị nói ra. Không nghĩ tới ngươi lại còn có năng lực như thế. Vì ngươi vậy mà kinh động hai vị đại đế. Ta Lão Tôn xem thường ngươi. Dương Dao khoát khoát tay nói ra. Dẫn đi đi. Không được mất lễ nghĩa. Hai vị thiên binh cung kính đáp. Vâng. Mang lấy Khương Tử Nha liền hướng bên trong đi đến. Dương Dao Dương Tiễn mấy người cũng cùng một chỗ hướng phía đại điện bên trong đi đến. Dương Dao cảm khái nói ra. Nhị lang, Na Cha, lần này câu Trần Đại Đế cũng không phải là nhằm vào các ngươi. Mà chính là đem áp lực tất cả đều tiếp nhận đi qua. Trực diện Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, đem các ngươi bảo hộ tại sau lưng. Dương Tiễn gật gật đầu nói. Đại ca yên tâm, ta hiểu. Na Cha cũng liền gật đầu liên tục nói ra. Ta cũng hiểu. Tôn Ngộ Không ở bên cạnh hiếu kỳ hỏi. Cái này Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cùng Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Ta Lão Tôn chỉ nghe tên. Chưa từng thấy qua. Bọn họ rất lợi hại phải không? Ngao Bính ở bên cạnh nói. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế là Na Cha sư phụ. Tôn Ngộ Không kinh ngạc kêu lên. A tương đương Na Cha còn có cái thân phận này sao? Đế quân đồ đệ. Nhưng là cùng câu Trần Đại Đế không so được. Vô luận là thực lực hay là quyền hành tất cả đều kém câu Trần Đại Đế quá nhiều. Ha ha tương đương ta lão. Tôn liền biết câu Trần Đại Đế là lợi hại nhất. Chấm chấm. Đông Cực Thanh Hoa giới bên trong. Thanh Hoa Đại Đế cùng Trường Sinh Đại Đế ngồi ngay ngắn vườn hoa bên trong. Chung quanh là vân vụ lượn lờ. Kim Thỏ Bôn Tẩu. Bạch Lộc cùng Kim Hà Đồng từ đạp trên vân vụ mà đến. Đi vào hai vị đại đế trước mặt. Thở dài thi lễ cung kính nói ra. Bái kiến đế quân. Kim Hà Đồng tử áy náy nói ra. Khởi bẩm đế quân. Chúng ta không có thể đem sư thúc mang về. Thanh Hoa Đại Đế thật lớn thanh âm vang lên. Ta đã biết được. Sư đệ. Đã câu Trần Đại Đế mời. Chúng ta liền đi một chuyến câu Trần cung đi. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế khẽ gật đầu. Cười ha hả nói ra. Có thể tương đương, hai vị đế quân thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tổ chim bên trong chính điện. Mái vòm là tinh hải lưu truyền. Phía dưới sàn nhà là vạn thú gào thét. Chung quanh đứng vững từng tôn hình thái khác nhau uy vũ thần tướng pho tượng. Quả nhiên là to lớn uy nghiêm. Bạch Cẩm người mặc đế bào ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên. Đã đang chờ đợi. Hai vị đồng dạng người mặc đế bào đại đế từ ngoài cửa đi vào. Ngẩng đầu nhìn chủ vị câu Trần Đại Đế. Sau lưng riêng phần mình hiển hiện một tòa đế ghế dựa. Ngồi ngay ngắn đế trên mặt ghế. Đế ghế dựa lên cao cùng chủ vị ngang bằng. Bạch Cẩm khẽ ngẩng đầu. Uy nghiêm thật lớn thanh âm vang lên. Ngọc Thanh Chi đạo thủ trọng quy củ. Lấy khách ép người. Đây là ai quy củ? Thanh Hoa Đại Đế mặt không đổi sắc nói ra. Thượng Thanh Chi đạo thủ trọng tình nghĩa. Bát sư huynh đệ, đây là ai tình nghĩa? Nam Cực Trường Sinh Đại Đế khẽ lắc đầu. Cảm khái nói ra. Sư huynh, Khương Tử Nha chính là tại hạ giới Ngọc Thanh đạo thống người thừa kế. Người đem hắn bắt bỏ vào thiên lao. Cũng là đang đánh ta Ngọc Thanh mặt mũi. Ngày sau ngươi còn có thể tiến vào Thanh Vi Thiên sao? Sư đệ nói sai. Ta đây là tại giữ gìn Ngọc Thanh mặt mũi. Ngọc Thanh chi danh uy chấn tam giới. Chúng sinh nghe ngóng cúi đầu. Không người không phục. Khương Tử Nha ham muốn đường tam tạng thân thể. Cản đường cướp bóc. Sở tác sở vi không khác tại cho Ngọc Thanh danh hào xấu hổ. Các ngươi cho là ta không bắt hắn liền có thể xem như nhìn không thấy. Các ngươi coi là không bắt hắn liền có thể xem như không tồn tại sao. Vừa nhắc tới chuyện này. Thanh Hoa Đại Đế liền sinh lòng vô tận nộ hỏa. Hiện tại thiên đình giai truyền. Khương Tử Nha ham muốn đường tam tạng nhục thể. Cản đường cướp tiền cướp xác. Bị tư pháp thiên thần chỗ bắt. Tam giới không biết bao nhiêu tiên thần đang chờ nhìn ta xiển giáo trò cười. Đây là ngươi muốn nhìn đến. Vậy ngươi có biết hiện tại Khương Tử Nha đã vô cùng nguy hiểm. Đường tam thanh đệ tử. Huyền môn chính tông. Vậy mà làm lên cản đường cướp bóc hoạt động. Nếu không tiến hành nghiêm trị ngoại giới lại sẽ như thế nào đối đãi ta huyền môn? Khương Tử Nha ngày sau lại biến thành bộ dáng gì? Nam Cực Trường Sinh Đại Đế bình tĩnh nói ra. Khương Tử Nha có sai. Ta xiển giáo tự sẽ xử lý. Không cần ngoại nhân nhúng tay. Bạch Cẩm ánh mắt ngưng lại. khí thế cường đại nhất thời nở rộ mà ra. Hạo đãng thiên uy giáng lâm, như tối tăm thiên đạo, như sâu kín uyên, khó mà kháng cự, khó mà địch nổi. Nam cực Trường Sinh đại đế, Đông cực Thanh Hoa đại đế, tất cả đều là sắc mặt đột biến. Trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi thần phục cảm giác. Bạch Cẩm đè nén nộ hỏa nói ra, ngoại nhân, các ngươi vậy mà đem ta xem như ngoại nhân. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,